Gia Gia có một mái ấm. Chương 21, góc nhìn của Cố Tiêu phần ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Góc nhìn của Cố Tiêu phần ngoại truyện 1 ngày sinh nhật lần thứ 28, có rất nhiều họ hàng đến nhà. Mấy người họ hàng đều giới thiệu đối tượng cho tôi. Tôi chỉ cười, nói một câu, bận, tiện hết tất cả họ hàng, mẹ kéo tôi, mặt đầy lo lắng. Dù có bận đến đâu, cũng không thể bỏ qua việc lập gia đình. Con nhìn ba con làm bác sĩ cả đời, không phải cũng có con đấy sao? Tôi ôm mẹ cười, đó là vì ba gặp được mẹ, nếu con gặp được một cô gái giống mẹ, con cũng sẽ kết hôn. Con chỉ biết lừa mẹ, mẹ không vui liếc tôi một cái, rồi nhìn ba, trách móc. Tất cả là tại anh, tự học y còn để con học y, giờ thì tốt rồi, cả ngày anh em đều bận, nhà chỉ còn mình em, con trai bây giờ ngay cả vợ cũng không tìm được. Học y cứu người, có gì không tốt chứ? Bà không ngờ bị đụng đến mình, chỉ nói một câu rồi không nói nữa. Tôi cười nhìn họ, trong lòng không khỏi dâng lên chút cảm xúc. Miệng mẹ nói là trách ba, nhưng việc nhà, nấu ăn, giặt giũ, mẹ đều dành làm hết. Vì mẹ biết ba mệt mỏi ở bệnh viện, không bao giờ để ba đụng vào những việc này. Ba về từ bệnh viện, mẹ luôn xoa bóp vai cổ cho ba, sợ ba đứng lâu không thoải mái. Ba cũng chưa bao giờ nói lời nặng nề với mẹ, mấy chục năm như một ngày, tình cảm của họ tốt đến nỗi mỗi lần tôi về nhà đều bị ăn cẩu lương. Hôm đó, ba gọi tôi vào thư phòng, nói chuyện công việc. Nói được một lúc, ba đột nhiên hỏi tôi, vẫn còn liên lạc với cô ấy không? Tôi sững người một chút, chỉ một giây, tôi biết ngay ba đang nói về ai. 6 năm rồi, tôi nghĩ, tôi đã bận rộn đến mức quên mất cô ấy. Tôi nghĩ bất kỳ ai nhắc đến cô ấy, tôi cũng sẽ không cảm thấy gì. Nhưng ba vừa nhắc đến, tôi lại thấy không thoải mái. Không, tôi đáp qua loa, ba nhìn tôi một cái. Vậy những cô gái mẹ giới thiệu cho con, sao con không gặp một ai? Bận, ba nhìn tôi với ánh mắt đầy ý nghĩa, thở dài. Con đã 28 tuổi rồi, vẫn chưa hiểu chuyện. Tôi không nói gì thêm, ba cũng không nói gì nữa. Nhưng đêm đó, một mình nằm, cô đơn lan tỏa, tôi lại nghĩ về cô ấy. Cô ấy tên là Trần Gia, cả trường đều biết cô ấy theo đuổi tôi suốt 4 năm. Ban đầu tôi không có cảm giác gì với cô ấy ngày ngày chạy theo tôi, làm tôi thấy phiền. Sau đó có tin đồn nói tôi không thích cô ấy vì cô ấy hơi béo, rồi cô ấy bắt đầu điên cuồng giảm cân, tôi nhìn cô ấy ngày càng gầy đi, càng thấy phiền hơn. Khi cô ấy giảm cân, thời gian cô ấy tìm tôi cũng ít đi, nói là phải gầy đi rồi mới tìm tôi. Lúc đầu, tôi cảm thấy mình cuối cùng đã được giải thoát. Cuối cùng không phải lo lắng cô ấy đột nhiên xuất hiện trên đường tôi đến thư viện, cũng không phải lo lắng cô ấy ngồi ở sân thể dục nhìn tôi chơi bóng, cũng không phải lo lắng cô ấy đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi khi tôi ăn cơm ở căng tin. Nhưng chỉ sau vài ngày, tôi thấy không thoải mái, như thiếu gì đó. Nhưng lại không biết thiếu gì. Hôm đó trở về ký túc xá, cô ấy ngày ngày ra sân chạy bộ giảm cân. Ai cơ, cô gái nhỏ theo đuổi Cố Tiêu đó. Trời, nghị lực thế sao? Cố Tiêu, em nên đáp ứng người ta đi. Người ta cố gắng thế, anh em không chịu nổi rồi. Tôi thật sự cạn lời. Đừng lôi tôi vào, mỗi lần họ nói đùa như vậy, tôi đều không để ý. Cố Tiêu, anh chắc chắn không đi xem à? Trần Gia ngày càng xinh hơn, cô ấy gầy đi nhiều rồi. Trần Gia vốn đã xinh rồi, béo một chút càng xinh, bây giờ gầy rồi cảm giác khác. Anh chắc chắn không đi xem à, gần đây có nhiều chàng trai đòi xin WeChat của cô ấy. Liên quan gì đến tôi? Tôi cười lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được được, không liên quan đến anh, nghe nói tên Đào Hoa bên khoa thể thao, cái tên bạn gái đổi mỗi tuần ấy, cũng nhờ người xin WeChat của cô ấy rồi. Anh em sợ cô ấy lầm đường lạc lối thôi mà. Tôi im lặng, không nói gì. Người khác xin thì cho. Cô gái nhỏ không hiểu gì, dễ bị lừa nhất. Cô gái nhỏ không hiểu gì, dễ bị lừa nhất. Câu này làm tôi khó chịu suốt đêm. Sáng hôm sau, tôi đi ra sân, chạy vài vòng, vẫn không thấy bóng dáng Trần Gia đâu. Sau đó tôi liên tục đi mấy tuần, vẫn không thấy cô ấy. Không lẽ, cô ấy thực sự bị tên lừa đảo lừa rồi? Không phải là tôi thực sự quan tâm cô ấy nhiều. Chỉ là nghĩ cô ấy theo đuổi tôi lâu như vậy, cuối cùng bị lừa, tôi thấy mất mặt, tôi nghĩ mình cần nhắc nhở cô ấy. Nhưng liên tục 1-2 tháng không thấy cô ấy, tôi có chút lo lắng. Tôi thậm chí không có WeChat của cô ấy, không biết làm sao để nhắc nhở. Đang lo lắng, bạn cùng phòng hỏi tôi, anh ghét Trần Gia đến vậy sao? Cô ấy chạy bộ buổi tối, anh chạy buổi sáng, chỉ để tránh cô ấy. Tôi sững người, thảo nào tôi luôn không gặp cô ấy. Coi như vậy, tôi miễn cưỡng đáp, dù miệng nói vậy, nhưng tôi không kìm được mà chuyển thời gian chạy bộ sang buổi tối, tôi cuối cùng cũng gặp lại cô ấy. Cô ấy thật sự gầy đi rất nhiều. Khi cô ấy chào hỏi tôi cố tỏ ra lạnh lùng, như không nhận ra cô ấy, nhưng thực tế tim tôi đập rất nhanh. Nhanh đến mức tôi quên mất lý do tại sao tôi lại đến tìm cô ấy. Tôi không hiểu nổi, rõ ràng rất phiền cô ấy, nhưng lâu không gặp, vừa thấy cô ấy, lại có cảm giác tim đập rộn ràng, những cảm xúc bồn chồn trước đó cũng được xoa dịu. Tôi và cô ấy chạy cùng nhau mấy vòng, cuối cùng cô ấy xin WeChat của tôi. Ban đầu tôi định từ chối, nhưng lại không làm vậy. Sau khi về ký túc xá, cô ấy nhắn tin, chúc ngủ ngon, lẽ ra tôi không nên trả lời. Nhưng tôi lại nhắn lại. Chúc ngủ ngon, tôi nằm trên giường, suy nghĩ cả đêm mà vẫn không thông. Điều làm tôi khó hiểu hơn là, tôi lại liên tục đến sân vận động, để tình cờ gặp cô ấy. Cô ấy đã làm gì khiến tôi bị thu hút thế này? Sau khi nghĩ lại, tôi tự nhủ, nếu cô ấy nhất định phải thích tôi như vậy, tôi cũng không phản đối, dù sao cũng hơn việc cô ấy bị gã đàn ông xấu lừa gạt. Nghĩ vậy, tôi dần dần thử chấp nhận cô ấy. Một buổi tối nọ, cô ấy rủ tôi đi xem phim, khi nhân vật nam nữ chính phá vỡ mọi trở ngại để ở bên nhau, không khí trở nên rất lãng mạn, cặp đôi ngồi cạnh chúng tôi bắt đầu hôn nhau. Cô ấy quay sang nhìn tôi, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi, rõ ràng là muốn hôn tôi. Tôi giật mình, đang lúc tôi lo lắng không biết nên làm gì tiếp theo, cô ấy cười hỏi tôi. Cố Tiêu, anh làm bạn trai em nhé. Làm bạn trai, chỉ là làm bạn trai, không phải hôn tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu không, tôi thật không biết nếu cô ấy thật sự hôn tôi có nên đẩy cô ấy ra không? Cũng không phải là không được, nhưng liệu có quá nhanh không? Dù sao tôi và cô ấy còn chưa từng nắm tay nhau. Tôi kìm nén cảm xúc trong lòng, bình tĩnh nói một chữ. Được, tôi tưởng thế là xong, nhưng cô ấy trực tiếp ngẩng đầu lên và chủ động hôn tôi. Đó là nụ hôn đầu của tôi ngay lập tức cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tay chân không biết phải làm gì. Cô ấy sao lại bạo dạn như vậy? Tôi vừa đồng ý làm bạn trai cô ấy. Cô ấy đã đối xử với tôi như thế này. Nếu 3 năm trước tôi đã đồng ý, không biết cô ấy còn làm gì quá đáng hơn không? Chỉ là, môi cô ấy thật mềm. Tôi đáng xấu hổ khi hy vọng cô ấy tiếp tục phóng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.